LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 842, người xác định không phải đang đùa ta sao? Tô Minh trực tiếp đem chính mình là nhà nông tiểu viện, chủ nhà hàng chuyện này cho để lộ ra ra. Cũng không phải đặc biệt vì cùng đại bá trang bức. Lúc này cùng hắn trang bức đã không có niềm vui thú. Chỉ là Tô Minh nhìn ra khả năng đại bá xác thực tài chính tất cả đều bị hắn cái kia nhà máy cho bao. Lấy, lập tức mấy vạn khối tiền đoán chừng vẫn rất đau lòng. Thế là Tô Minh liền chủ động đem cái này giấy tờ cho tiếp tục chống đỡ. Đúng Tô Minh tới nói cái này mặc kệ cái gì. Coi như không trả tiền cũng là không quan trọng. Ngược lại là đem Tô Minh đại bá Tô Khải Hải dọa cho hù đến. Đây chính là Ninh Thành thành phố trước mắt cao cấp nhất nhà hàng. Tô Khải Hải trước đó cũng liền tới qua một lần mà thôi. Ai ngờ cái này vậy mà là Tô Minh mở nhà hàng. Tô Minh cũng không có phủ nhận. Nói thẳng, không sai, bất quá cũng không tính là ta. Là cùng một người bạn cùng một chỗ hùn vốn. Bữa cơm này ngươi cũng không cần trả tiền. Vậy làm sao có thể làm? Rõ ràng nói xong là ta mời ngươi ăn cơm. Không được, vẫn là ta tới đỡ đi. Đại bá trong lúc nhất thời trên mặt mũi cảm giác có chút không qua được. Dù sao cũng là hắn nói là muốn mời khách. Thế là trực tiếp đem chính mình chi phiếu móc ra. Để phục vụ viên đem postcard lấy tới quét thẻ. Tô Minh một tay lấy Tô Khải Hải thẻ đẩy trở về. Sau đó nói, đại bá, ngươi liền đừng có khách khí như vậy. Chờ ngươi nhà máy sự tình giải quyết. Quay đầu ngươi lại mời ta ăn cơm đi. Tô Khải Hải cũng không có lại kiên trì. Bất quá hắn sao có thể nhìn không ra Tô Minh đây là tại cố ý vì hắn cân nhắc đâu. Trong lúc nhất thời Tô Khải Hải không khỏi càng thêm trong lòng cảm kích Tô Minh. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tô Minh cũng không có đi trường học. Trực tiếp cùng Hạ Thanh Thiền xin phép nghỉ. Sau đó đi mở mang khu cái này biên đại bá nhà máy. Tô Khải Hải biết rõ Tô Minh hôm nay muốn đi qua. Đã ở khu đang phát triển lối vào chờ lấy Tô Minh. Đại bá, ngươi cái này nhà máy làm sao đều không người. Ở Tô Khải Hải dẫn đầu dưới, Tô Minh đi tới hắn nhà máy bên ngoài. Cái này là một cái điện tử sản phẩm gia công nhà máy. Quy mô vẫn là rất lớn. Đặc biệt nhận thầu một chút điện tử sản phẩm gia công nghiệp vụ. Nếu quả thật làm lớn, kỳ thật lợi nhuận là phi thường có thể nhìn. Đồng thời chợ tiền cảnh cũng rất rộng lớn. Chỉ tiếc Tô Khải Hải vận khí tương đối củ chuối. Rõ ràng một cái thấy thế nào đều có thể kiếm tiền nhà máy. Kết quả đến trong tay hắn lại 3 ngày 2 đầu xảy ra chuyện. Mở đến bây giờ không sai biệt lắm đã bồi mấy trăm vạn. Tô Khải Hải nói ra. Gần nhất trong nhà xưởng sự tình không ngừng. Lời đồn đại bay lên. Huyên náo tất cả mọi người lòng người bàng hoàng. Ta liền dứt khoát đình công mấy ngày. Tô Minh gật gật đầu. Đình công là một cái không sai thủ đoạn. Cùng lỗ vốn còn không bằng tạm thời trước tiên ngừng. Bộ dạng này cũng có lợi cho Tô Minh quan sát. Tô Minh, ta mang ngươi vào xem một chút đi. Tô Khải Hải mở miệng nói một câu. Hắn coi là Tô Minh thật sự là đến khảo sát một chút hắn nhà máy tình huống. Quay đầu tốt nói với Lý Tử Nghiêu đây. Chỉ bất quá Tô Minh lại nói. Đại bá, người trước tiên đừng có gấp. Ta tại bên ngoài nhìn một chút. Kỳ thật Tô Minh liền là muốn quan sát một chút cái này nhà máy phong thủy tình huống. Nhìn nhìn đến cùng phải hay không thật phong thủy xảy ra vấn đề. Lúc này Tô Minh đã mở ra thăng cấp sau thẻ bài đại chiêu. Nơi này phong làm sao lớn như vậy? Tô Minh buồn bực hỏi một câu. Còn không có đứng một hồi, Tô Minh cũng cảm giác được tiếng gió vun vút. Hiện tại đã nhanh muốn bắt đầu mùa đông. Cái này tiếng gió vun vút thổi ở trên mặt, liền như dao. Tô Khải Hải đúng cái hiện tượng này rõ ràng đã không cảm thấy kinh ngạc. Nói thẳng, người không thấy được cách đó không xa có ngọn núi à? Đoán chừng cũng là bởi vì rời núi ra đầu gió có chút gần. Cho nên mới sẽ cái dạng này. Tô Minh lúc này không nói lời nào. Nếu như từ quan sát kỹ mà nói, liền có thể chú ý tới. Tô Minh biểu lộ lúc này có chút ngưng trọng. Bởi vì Tô Minh bất thình lình phát giác được. Kỳ thật cái này phong, cũng không đơn giản nha. Sức gió quá mạnh cùng cái này khu công nghiệp địa thế có chút không phù hợp. Tô Khải Hải nói là gió này là theo bên kia núi thổi qua ra. Kỳ thật thuyết pháp này là không chính xác. Tô Minh vừa vặn nhặt lên đem cách đó không xa một mảnh khô héo lá rụng. Theo nơi bàn tay ném. Cái này là một cái đo hướng gió nhất biện pháp đơn giản. Thế nhưng là cây này lá phản ứng lại phi thường kỳ quái. Trên không trung lại còn dừng lại một hồi. Giống như không biết nên hướng phương hướng nào bay xuống. Cái này, đây là có chuyện gì? Tô Khải Hải còn là lần đầu tiên nhìn thấy lần này cảnh tượng. Trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc, trừng to mắt có chút không dám tin tưởng mở miệng nói ra. Tô Minh nói thẳng, biết rõ cái này là tại sao không? Rất đơn giản, kỳ thật cái này phong cũng không phải là cùng ngươi muốn như thế. Là theo sơn khẩu bên kia thổi qua ra, mà là bốn phương tám hướng đều có. Bốn phương tám hướng đều có. Tô Khải Hải trong lúc nhất thời sửng sốt, cảm giác mình tựa như là đang nghe huyền huyễn cố sự. Phong vật này chỉ có một cái phương hướng thổi qua đi. Còn có bốn phương tám hướng cùng một chỗ hóng gió. Trong thiên nhiên rộng lớn tựa hồ cũng không có loại hiện tượng này nha. Ai Tô Minh lại không tự chủ được thở dài một hơi. Mở thăng cấp sau thẻ bài đại chiêu. Tô Minh kỳ thật đã nhìn ra là chuyện gì xảy ra. Đại bá cái công xưởng này. Địa thế có vấn đề lớn. Dùng phong thủy ngành nghề mà nói tới nói. Cái này là một cái phong sát kết quả. Thứ này có thể cho rằng có thể tự nhiên hình thành. Rất rõ ràng khu đang phát triển bên này cũng là mới bị khai phát. Không tự giác địa liền hình thành loại này, phong sát kết quả. Thuộc về phong sát kết quả bên trong. Bốn phương tám hướng cũng là phong. Gió này mang đến sát khí. Sẽ tụ tập ở vị trí trung tâm. Vừa lúc liền là Tô Minh đại bá cái này nhà máy chỗ ngồi. Ở Tô Minh trong ánh mắt. Có thể nhìn ra đại bá cái này nhà máy xung quanh. Kỳ thật đều bao phủ tầng một đen xì khí thể. Đây chính là trong truyền thuyết sát khí. Đây là âm tà đồ vật. Người bình thường nếu như nhiễm đến một điểm mà nói. Liền sẽ có chuyện xui xẻo phát sinh. Cái này nhà máy đã tụ tập không ít. Thua thiệt vốn đã tính việc nhỏ. Kế tiếp tiếp tục như vậy nữa mà nói. Chết người cũng là sớm muộn sự tình. May mắn Tô Khải Hải kịp thời đem Tô Minh cho gọi qua. Nếu như hắn lại cứng rắn chống đỡ mà nói. Hậu quả khó mà lường được nha. Tô Khải Hải không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Bị Tô Minh cái này đột ngột biểu hiện bị dọa cho phát sợ. Thế là liền không xác định nói ra. Tô Minh, ngươi than thở cái gì nha? Hiện tại Tô Khải Hải bởi vì nhà máy sự tình. Tinh thần không nói ra được eo hẹp. Tô Minh thở dài khí, liền để Tô Khải Hải trong lòng, lập tức gấp một chút, còn tưởng rằng là ra chuyện đại sự gì đây. Tô Minh trực tiếp mở miệng nói ra, đại bá, ta nói thật với ngươi đi, ngươi cái công xưởng này sở dĩ một mực xảy ra chuyện hơn nữa lỗ vốn. Nhưng thật ra là phong thủy có vấn đề. Cái gì? Phong thủy có vấn đề. Tô Khải Hải lần nữa trừng to mắt nhìn xem Tô Minh. Rất rõ ràng có thể nhìn ra. Tô Khải Hải căn bản cũng không tin. Nhìn xem Tô Khải Hải cái ánh mắt kia. Hắn phảng phất tại nói với Tô Minh. Người xác định không phải đang đùa ta sao? Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.